1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1499, nghiên cứu thảo luận. Mắt thấy tất cả mọi người không lên tiếng, theo mẹ của hắn ánh mắt, một khối nhìn phía hắn nơi này, mẹ của hắn là cái cuồng công việc. Làm việc cùng sinh hoạt từ trước đến nay là rất ít có thể tách ra. Chính nàng liều mạng như vậy, nhưng xưa nay không yêu cầu người khác nàng đồng dạng, chưa từng cưỡng ép muốn cầu người khác tăng ca, cho người khác bao nhiêu tiền cũng làm người ta ra bao nhiêu lực. Là khỏe mạnh kinh tế thị trường đạo đức cơ sở, xí nghiệp sức sống cùng sinh mệnh đến từ đối với công nhân viên tôn trọng. Vì lẽ đó, công ty theo đến tầng quản lý đến công nhân bình thường, lái xe đều có nghiêm ngặt chấp hành tiền lương chế độ. Đây cũng là công ty có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô một nguyên nhân. Mẹ nàng là xưa nay không yêu cầu nhân viên tới nhà báo cáo làm việc. Chỉ là ra ngoài lôi kéo tình cảm cần, tự mình xuống bếp, ngẫu nhiên xin mời công ty cao quản tới nhà liên hoan. Ăn được uống đã về sau. Vốn là nên cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nhưng là mọi người kiểu gì cũng sẽ bất chi bất giác cho tới trong công việc. Hảo hảo một bữa cơm, liền biến thành bữa tiệc. Cái này đã mất đi nàng lúc đầu mục đích. Hiện tại, liên hoan là càng ngày càng ít. Nếu có tụ hội, bình thường cũng là ở bên ngoài tiệm cơm. Rất ít tới nhà. Hôm nay, mọi người tụ trong nhà, liền rất làm cho Hà Chu ngoài ý muốn. Hắn chưa từng có đi qua công ty, thậm chí liền công ty cánh cửa đều không có bước qua. Nhưng là bữa tiệc không có ít tham gia, mỗi lần đều là ở bên nghe, là không cần phát biểu. Hiện tại, hắn nhìn hắn lão nương ý tứ, là để hắn nói hai câu nói rồi. Đang lúc suy tư, chỉ nghe thấy lão nương nói, thuyền nhỏ, người tại vận chuyển hàng hóa đứng thời gian làm việc cũng không ngắn. Nói một chút người ý nghĩ đi. Người nói vô tâm, nghe có ý. Đám người suy nghĩ tiểu lão bản là lúc nào vào nguồn cung cấp đứng. Làm sao không hề có một chút tin tức nào. Hà Chu nghĩ thầm, nếu như chỉ có bọn hắn hai mẹ con, hắn tùy ý nói một chút đều là không quan trọng. Dù sao để hắn mẹ ruột trò cười vài câu cũng là không quan trọng. Nhưng khi lấy nhiều người như vậy trước mặt, ăn nói lung tung nói tám đạo, đó chính là cho lão nương mất mặt. Bất quá cũng may, hắn tại hàng năm kỳ nghỉ hè đều tại vận chuyển hàng hóa đứng làm việc. Đối vận chuyển hàng hóa đứng làm việc chương trình có hiểu rõ. Huống chi lên đại học về sau, hắn cũng là tiềm thức tìm một chút liên quan tới hậu cần phương diện sách nhìn. Lại thêm lâu dài mưa dầm thấm đất. Người đối diện bên trong nghiệp vụ không tính lạ lẫm, trong đầu ít nhiều có chút đồ vật. Bởi vậy trầm ngâm nói, ta cảm thấy hậu cần cùng chuyển phát nhanh khác nhau vẫn là thật lớn. Hậu cần đơn đo rất lớn, chúng ta bây giờ làm đơn giản là nhập kho, phân phối, giao hàng, phối đưa, không có gì mơ hồ địa phương, hiệu suất lên chấp hành không nghiêm ngặt. 2 ngày đưa đến cũng được, 3 ngày đưa đến người ta cũng không quản, 5-6 ngày càng là bình thường, bởi vì là đường dây riêng vận chuyển, hoặc là liều dương vận chuyển, hàng xách tay vận chuyển các loại, phần lớn đều là tại một cái cố định địa điểm, phần lãi gộp dẫn đầu tương đối cao, nhưng là chuyển phát nhanh không giống, tới cửa thu kiện, tới môn phái kiện. Có tác dụng trong thời gian hạn định tính rất cao. Phục vụ làm so với chúng ta tốt. Khuyết điểm cũng có. Chính là đơn đo phổ biến nhỏ. Lấy 80 trang bị dẫn đầu đến hạch toán. Một xe hóa có thể chứa 110 cái phương. Chi phí chính là 140 nguyên phương. Đối kho phối chấp hành hiệu suất yêu cầu rất cao. Hoàn toàn có lỗ vốn khả năng. Đám người nghe thấy hắn những lời này, cho là hắn là phản đối, nhưng là không nghĩ hắn lời nói xoay chuyển. Hậu cần đã kinh tiến vào tinh tế hóa vận doanh, theo mỗi cái thao tác khâu giảm xuống chi phí, giảm bớt sai lầm dẫn đầu, đề cao vận hành hiệu suất, bảo hộ chất lượng phục vụ. Trên thực tế, dù cho chúng ta không làm chuyển phát nhanh, cũng đồng dạng cần tăng lớn đầu nhập, ưu hóa mạng lưới, chỉnh hợp vận có thể. Quy phạm quá trình, hắn một bên nói một bên nhìn nàng lão nương sắc mặt. Lại có không nhịn được bộ dáng. Khó trách, mình đây đều là lời nhàm tai. Tại làm những người này, bao quát mẹ của hắn ở bên trong, làm sao có thể không biết đâu. Nhấp một miếng trà, ngừng một chút nói, kỳ thật, chuyển phát nhanh đã kinh đi tại trước mặt của chúng ta. Bọn hắn đã tại làm tự động phân lấy hệ thống, tại làm toàn bao cơ vận chuyển hàng hóa khai thác quốc tế vận chuyển hàng hóa đường thuyền, làm vượt cảnh hậu cần, chân chính làm được hậu cần chuyển phát nhanh không phân biệt. Thậm chí một mực phản ứng trì độn Trung Quốc Biêu cũng nhanh chóng cắt vào chuyển nghiệp vụ. Mà chúng ta còn vây quanh hậu cần, chuyển phát nhanh hai cái này khái niệm bên trong xoay quanh, trong lời nói luôn mang theo một điểm phê bình ý tứ. Vì lẽ đó càng nói thanh âm càng thấp. Chiêu đệ cười, cười rất vui mừng, bất quá nàng không có biểu thị ý kiến, mà là hỏi bên cạnh Thường Tử Hân. Thường Tổng, ngươi cảm thấy thế nào? Thường Tử Hân cười nói, thuyền nhỏ nói rất có kiến giải. Không sai, tại rất nhiều trong công việc, chúng ta khả năng tồn tại sai lầm, dẫn đến chúng ta vẫn là theo không kịp nhu cầu thị trường. Đặc biệt là có tác dụng trong thời gian hạn định tính cái này một khối. Chúng ta hoàn toàn không có cách nào cùng chuyển phát nhanh đồng hành so. Đương nhiên, ưu thế của chúng ta vẫn phải có. Thuyền nhỏ còn không có vào công ty, đối với chúng ta nghiệp vụ còn không có toàn diện hiểu rõ. Chúng ta tự động phân lấy hệ thống là đã tại làm. Đã tại Giang Chiết Hỗ ba tỉnh đã thực hành tự động vận chuyển phân lấy. Trước mắt rất nhiều chuyển phát nhanh công ty sử dụng chính là chúng ta bao trùm cả nước kho phối. Mạng lưới, chúng ta không chỉ tại làm nhật hóa, bia đồ uống, thực phẩm, rượu đế, trang phục chờ lưu thông hình, tiêu phí hình chờ cung ứng liên nghiệp vụ. Cũng tại làm điện tử, hóa chất, thực phẩm, máy móc, nguồn năng lượng, lâm nghiệp sinh sản hình, công trình hình nghiệp vụ lĩnh vực, bao trùm năng lực có thể đến toàn cầu 24 quốc gia cùng địa khu. Vượt cảnh nhà kho số lượng đạt tới 131 cái. Lên một năm tròn, vượt cảnh hậu cần thu nhập chiếm công ty khoảng 3/10. Vì lẽ đó, đối rất nhiều công trình công ty đến nói, không quản là làm trong nước hạng mục, vẫn là quốc tế hạng mục, muốn làm thiết bị ném tặng lời nói, trừ mấy nhà cỡ lớn xí nghiệp nhà nước, đầu tiên nghĩ đến chính là chúng ta, đang xây tài, cơ sở công trình kiến thiết, quỹ đạo cỗ xe, quân công hậu cần, luyện kim khai thác mỏ chờ ngành nghề tạo thành trong nước dẫn trước chuyên nghiệp ưu thế. Chiêu đệ mỉm cười nhìn xem Hà Chu. Hà Chu đầu thấp hơn. Hắn lúc này mới nhớ tới, nhà bọn hắn tại đầu thập niên 90 kỳ liền làm vượt cảnh hậu cần. Mẹ của hắn cùng Đông Phong chuyển phát nhanh Phan Tùng cùng trong nước mấy đại quốc mong đợi hậu cần xí nghiệp, tư nhân lão bản, thông qua hải lục không các loại phương thức, kém chút chuyển không Ukraine, Á Mỹ Ni Á. Tiệp khắc mẹ của hắn nhất chiến thành danh, đặt vững ở Trung Quốc hậu cần ngành nghề địa vị. Chỉ là, mẹ của hắn nói ít, mà hắn bệnh hay quên cũng tương đối lớn. Hiện tại mới hiểu được, mẹ của hắn vì sao thường xuyên nói hắn nói chuyện không trải qua bộ óc đâu tống thần quốc lộ. Thuyền nhỏ năm kỷ khinh khinh liền có nhiều như vậy kiến thức. Rất là không tệ, Hà Tổng, ngươi là có người kế nghiệp. Những người khác tự nhiên nhao nhao phụ họa. Chiêu đệ cười nói, người trẻ tuổi cũng không thể như thế nâng, bằng không đến nổi lên trời. Cái này còn không có tốt nghiệp đâu. Nàng ôm lấy chén trà. Đám người biết thói quen của nàng, nhao nhao đứng dậy cáo từ. Chiêu đệ nói, thay ta đưa tiễn người tống thúc thúc. Thường di các nàng. Hà Chu đứng dậy, tự mình đem đám người đưa đến cổng, cũng từng cái nắm tay cáo biệt. Trở lại trên lầu, Triều Đệ vẫn là ngồi ở trên ghế salon, Bảo Tố Hoa ở một bên thu thập vệ sinh. Triều Đệ hỏi, với ai lại uống nhiều rượu như vậy? Hà Chu nói, Lưu Thiện, hắn muốn xuất ngoại, cùng ta cáo biệt, phản ứng cũng tại, chúng ta mấy cái uống một điểm, cũng không có nhiều. Triều Đệ đem chén trà buông xuống, cười hỏi, cái này kỳ nghỉ hè làm việc thế nào? Có ý nghĩ gì không có? Hà Chu thở dài nói, sáng sớm chuyển hóa, giữa trưa chuyển hóa, ban đêm chuyển hóa, ta chỉ muốn hỏi, ta lúc nào mới có thể giải thoát bể khổ? Triều Đệ cười nói, có chút công nhân làm công nhân bốc vác đã làm 10 năm 8 năm. Người ta làm sao làm? Hết lần này tới lần khác ngươi chỉ làm mấy tháng. Còn mù phàn nàn, Hà Chu nói, kia là công ty lên trước chế độ có vấn đề. Người ta làm 10 năm 8 năm vì cái gì vẫn là phải làm công nhân. Triều Đệ nói, bớt làm không sai, phân biệt đối xử tại công chức trong đội ngũ đều được không thông. Ngươi cảm thấy tại trong xí nghiệp có thể thi hành sao? Một chút bất động bộ óc, còn có rất nhiều tuổi tác so ngươi tiểu nhân đâu. Có đều làm 2-3 năm, làm sao không nghe thấy người ta phàn nàn? Hà Chu nói, làm sao ngươi biết người ta không oán giận? Ngươi trực tiếp hỏi, người ta khẳng định trả lời ngươi bất luận khi nào. Đều đứng tại công ty trên lập trường, đem công ty xem như nhà của mình, đem công ty lợi ích xem như ích lợi của mình. Thường thường khắp nơi là công ty suy nghĩ, mà không phải không đếm xỉa đến, lấy độ cao trách nhiệm tâm đối đãi công việc của mình. Triều Đệ phốc thử cười, liếc hắn một cái nói, liền ngươi sẽ mù nói bậy. Hà Chu cười nói, ta là ăn ngay nói thật, phàm là bọn hắn có khác lựa chọn, cũng sẽ không làm công nhân bốc vác. Triều Đệ nói, ngươi cảm thấy ta cho ngươi đi vận chuyển hàng hóa đứng là có ý gì đâu. Hà Chu nói, theo cơ trạng làm lên, hiểu rõ vận chuyển hàng hóa đứng cơ bản vận doanh tình huống. Triều Đệ gật gật đầu, đó không phải là, ngươi đã hiểu rõ những công nhân này khó khăn, ngươi về sau chế định chính sách thời điểm, có thể hay không đa số bọn hắn cân nhắc một điểm. Hà Chu không chút do dự nói, kia là đương nhiên. Triều Đệ cười nói, ngươi nhìn, ngươi cái này không phải liền là có chỗ được nha. Nếu như ngươi cái gì đều không hiểu rõ, lại không rõ ràng người khác cảm thụ, nhân viên sao có thể sinh ra lòng cảm mến đâu. Không có lòng cảm mến xí nghiệp, vĩnh viễn là lưu không được người. Hậu cần ngành nghề nhân viên lưu động tính rất cao. Vì cái gì ta chỗ này hết lần này tới lần khác có làm 10 năm 8 năm lão công nhân đâu. Làm nhiều năm như vậy còn không nguyện ý đi đâu. Hà Chu nói, bởi vì tiền lương đãi ngộ so cao bằng, bởi vì ta tôn trọng bọn hắn. Triều Đệ rất là kiêu ngạo nói, theo lái xe đến đưa hàng viên, phân lấy viên, thương quản viên, công nhân bốc vác, ta đối xử như nhau. Hà Chu nói, vậy ta đã hướng ngươi trường học, biết liền tốt. Triều Đệ lột một cái quýt cho hắn, sau đó nói tiếp, qua mấy ngày ta muốn đi Brazil khảo sát một chuyến, muốn hay không đi với ta nhìn xem. Hà Chu suy nghĩ một chút nói, ta vẫn là không đi đi, ta lập tức liền khai giảng, còn có một phần kỳ nghỉ hè luận văn chưa viết. Thấy hắn như thế nói, Triều Đệ không tiếp tục làm cưỡng cầu, chỉ là cười nói, nhìn một cái ngươi uống thành hình dáng ra sao, nhanh đi tắm một cái ngủ đi, ngày mai đi làm không cần đến trễ. Dù là ngày kia không đi làm, cũng phải kiên trì đứng vững ngày mai cuối cùng ban một cương vị. Thật, ta ngày mai là có thể kết thúc. Hà Chu mừng rỡ, Triều Đệ tức giận, mau đi đi, đừng để ta đổi ý. Được rồi, Hà Chu cao hứng rất. Có trời mới biết, hắn mùa hè này là thế nào sống qua tới. Trên tay bong bóng phá lại dài, lớn lại phá. Hiện tại trên tay đều là thật dày một tầng kén, thậm chí cả người đều dám đen một vòng lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.